Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, Thang Quốc Hùng trả thù. 2. Lăng Trần nhìn chằm chằm tên kia trung niên nam tử, trầm giọng nói: "Là các ngươi trộm đi xe của ta?" "Lăng tiên sinh, đã ngươi biết rõ, cái kia còn hỏi nhiều như vậy để làm gì? Nếu như ngươi không muốn trên xe người kia có cái gì không hay xảy ra, tốt nhất mau lên xe, khác lãng phí thời gian." Nghe nói như thế, Lăng Trần không nói hai lời, lập tức mở ra xe cửa ngồi xuống ghế sau xe. Ghế sau xe còn ngồi một tên trung niên nam tử. Nhìn thấy Lăng Trần ngồi lên đến, tay của đối phương bên trong lập tức nhiều hơn một thanh sắc bén dao găm, chống đỡ ở Lăng Trần phần eo. Một cái tay khác ngả vào Lăng Trần trước mặt, nói ra: "Lăng tiên sinh, làm phiền ngươi phối hợp một chút, đưa di động cùng vũ khí đều giao ra." Lăng Trần đưa điện thoại di động nhét vào tay của đối phương. Bên trong, không lạnh không nhạt nói ra: "Ta không có vũ khí, chỉ có một bộ điện thoại di động." Trung niên nam tử không tin lục soát, thẳng đến xác định Lăng Trần không có mang theo vũ khí. Lúc này mới hướng ghế lái tài xế đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, lập tức tốc động xe hướng phía ngựa đường chạy tới. Trên đường đi, hai tên trung niên nam tử không nói một lời. Vô luận Lăng Trần nói cái gì, hai người từ đầu đến cuối không có tiếp lời. Gặp tình hình này, Lăng Trần dứt khoát ngậm miệng lại. Đã hỏi không ra thứ gì đến, hắn cũng lười sóng phí nước bọt. Xe ở lái trên đường hơn 20 phút, rốt cục tiến vào một nhà thương trường dưới mặt đất bãi đỗ xe. Tòa này dưới mặt đất bãi đỗ xe còn tại kiến thiết bên trong, còn chưa hoàn thành, lối vào đều bị chướng ngại vật trên đường cản trở. Nhìn thấy xe Mercedes lái tới, một tên đứng ở cửa vào Âu phục nam tử liền tranh thủ chướng ngại vật trên đường rời. Đợi đến xe đi qua, mới lại lần nữa đem chướng ngại vật trên đường cất kỹ, để tránh còn lại cỗ xe ngộ nhập. Tiến xuống dưới đất bãi đỗ xe, Lăng Trần quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe. Chỉ chốc lát sau, hắn ánh mắt bên trong liền xuất hiện một chiếc Mercedes xe thương vụ. Đúng là hắn từ Đông Hải thị ra chiếc xe kia. Ở Mercedes-Benz xe thương vụ bên cạnh, còn ngừng lại hai chiếc xe con. Mấy tên thân mặc tây phục trung niên nam tử đứng ở xung quanh, nhìn đội hình của bọn họ, Lăng Trần lập tức đem ánh mắt khóa ổn định ở một cỗ xe con bên trên. Lấy Lăng Trần kinh nghiệm phong phú, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền biết rõ những cái kia trung niên nam tử là đang bảo vệ chiếc kia xe con. Cho nên, hắn có thể rất khẳng định, chiếc kia xe con bên trên nhất định ngồi một vị nhân vật trọng yếu. Nói không chừng bên trong chính là mục tiêu của hắn. Thang Quốc Hùng, kiệu xe dừng lại, ghế sau xe trung niên nam tử đẩy Lăng Trần bả vai, quát nhẹ nói: "Xuống dưới." Lăng Trần cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đẩy ra xe cửa đi xuống xe. Hai chân vừa xuống đất, ngoài xe lập tức lên hai tên nam tử, phân biệt áp lấy Lăng Trần trái vai phải báng, phòng ngừa hắn tránh thoát chạy trốn. "Hai vị, không cần đến dùng khí lực lớn như vậy, đều tới đây, các ngươi cảm thấy ta có thể chạy trốn tới đâu đây?" Nói xong, Lăng Trần nhấc đầu nhìn cách đó không xa chiếc kia xe con, mở miệng nói: "Gọi lão bản của các ngươi ra đi." Thoại âm rơi xuống, đối diện chiếc kia xe con xe cửa bị một tên Âu phục nam tử mở ra. Ngay sau đó, một tên ăn mặc thẳng đồ vét trung niên nam tử từ chỗ ngồi phía sau xe đi xuống. Thấy rõ ràng khuôn mặt của đối phương, Lăng Trần nói thầm một tiếng: "Quả nhiên, thật đúng là để hắn đoán trúng. Cướp đi Mercedes-Benz xe thương vụ người chính là Thang Quốc Hùng." Thang Quốc Hùng loay hoay một chút cà vạt, sải bước đi đến Lăng Trần trước mặt, đối xử lạnh nhạt đánh giá bị vây Lăng Trần. Trên mặt lập tức hiển hiện xuất một tia đắc ý. "Lăng Trần, người không nghĩ tới sao? Nhanh như vậy liền rơi xuống trong tay ta. Ta đã từng nói, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Lăng Trần nhàn nhạt nói ra: "Ta thừa nhận ngươi rất có bối cảnh, mới thời gian mấy tháng, thế mà từ trong ngục giam phóng ra. Đáng tiếc, Ngươi làm sai một việc. Chuyện gì? Lăng Trần không có trực tiếp về Thang Quốc Hùng, mà là nhìn chằm chằm cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ. Hỏi, trên xe người kia đâu? Hắn ở đâu? Thang Quốc Hùng cười lạnh nói. Ngươi nói cái kia người thực vật. Ta đối với người kia không có hứng thú gì. Hắn còn ở trong xe nằm. Ngươi yên tâm, chờ ta giải quyết ngươi. Ta sẽ thông báo cho bệnh viện ngươi, để bọn hắn tiếp nhận chiếu cố. Cho nên ngươi có thể an tâm bên trên đường. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần bên người một tên trung niên nam tử từ bên hông nhổ ra dao găm. Chỉ chờ Thang Quốc Hùng hạ lệnh, hắn liền sẽ tốt không do dự đem dao găm đâm vào Lăng Trần thân thể. Thang Quốc Hùng, ta mới vừa nói qua, ngươi làm sai một việc, đó chính là ngươi không nên tới tìm ta trả thù. Lời vừa ra khỏi miệng, Thang Quốc Hùng còn không có kịp phản ứng, liền nghe đến ôi, hai tiếng. Nguyên bản phụ trách tạm giam Lăng Trần hai người tất cả đều ngã trên mặt đất. Không chỉ có như thế, ngay cả tên kia nam tử trong tay dao găm đều bị Lăng Trần đoạt mất. Từ đầu đến cuối, mọi người tại đây đều không thấy rõ ràng Lăng Trần động tác. Cái kia hai tên đồng bạn liền ngã xuống đất. Đối mặt đám người nghẹn họng nhìn chân trối ánh mắt, Lăng Trần biểu hiện phi thường bình tĩnh. Một mặt ngoạn vị nhìn lấy Thang Quốc Hùng nói. Ngươi thật sự cho rằng ta dễ khi dễ như vậy. Thế mà còn đem ta bắt tới nơi này. Nói, Lăng Trần nhìn một chút chung quanh. Tự mình gật đầu nói. Nơi này không tệ, không ai quấy rầy, cũng không có dám sát đầu. Chúng ta vừa vặn làm chấm dứt. Mắt thấy Lăng Trần từng bước tới gần. Thang Quốc Hùng ngay cả vội vàng lui về phía sau mấy bước. Lạnh lùng uống nói. Lăng Trần. Ít ở trước mặt ta phách lối. Ta biết rõ ngươi là trước U Linh thành viên. Thân thủ. Đã ta biết rõ lai lịch của ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ một chút chuẩn bị cũng không có. Tần tiên sinh. Nên ngài xuất thủ. Theo Thang Quốc Hùng ánh mắt nhìn. Chỉ gặp vừa rồi chiếc kia kiệu trên xe đi xuống tới một người. Xác thực tới nói. Hẳn là một người dáng dấp miễn cưỡng người trẻ tuổi. Niên kỷ đoán chừng cùng Lăng Trần không chênh lệch nhiều. Một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Giống như ai ở trước mặt hắn đều thấp hơn ba phần. Lăng Trần đánh giá cái kia thanh niên. Thanh niên cũng đang nhìn hắn. Chỉ bất quá, thanh niên nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh thường. Mày may không có đem Lăng Trần coi ra gì. Chờ đến cái kia thanh niên đến gần. Lăng Trần giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Người đúng vậy Thang Quốc Hùng mời tới đối phó ta người. Không tệ, nhớ ở tên của ta. Tần Cương, đợi chút nữa đến Diêm Vương ra cái kia báo cáo thời điểm. Cũng tốt biết là ai giết ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi cười lên. Cái này thanh niên thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Tuy nhiên hắn không phủ nhận người trẻ tuổi bên trong có rất nhiều cao thủ lợi hại. Nhưng cũng không phải trước mắt cái này thanh niên. Lại nói, trẻ tuổi đệ nhất bên trong công nhận cao thủ Vương Hạo đều thua ở tay của hắn bên trong. Còn có ai có thể làm cho hắn e ngại? Được, đã ngươi muốn giết ta. Vậy liền để ta kiến thức hạ bản lãnh của ngươi. Nhìn xem ngươi đều có thứ gì năng lực. Nói, Lăng Trần ngoắc ngón tay. Ra hiệu Tần Cương xuất thủ. Tần Cương ánh mắt nheo mắt nhìn lấy Lăng Trần. Không nhìn thẳng Lăng Trần khiêu khích, lạnh giọng nói, ta để ngươi động thủ trước, bằng không, ta sợ ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. A, Lăng Trần chỉ cảm thấy buồn cười, hắn gặp qua phách lối, còn chưa từng thấy phách lối như vậy, gia hỏa này thật đúng là đem mình làm cái thiên bảng cao thủ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần gật gật đầu nói, tốt a. Đã ngươi mãnh liệt yêu cầu ta xuất thủ, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dứt lời, Lăng Trần chậm rãi đi đến Tần Cương trước mặt, đem một ngón tay duỗi đi ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.